Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2614, từ cục 2. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương giận quá thành cười, nhìn Hậu Khanh nói, đây coi như là đối bạn trai cũ hòa giải sao, người nghĩ như thế nào đều tốt, lại nói, người mất đi Lãnh Ngọc, còn có Hồ Vương. Quan hệ giữa các ngươi, ta ngược lại cũng có biết một. Hai, Diệp Thiếu Dương, ngươi dám phản bác sao? Nhuế Lãnh Ngọc cũng đưa ánh mắt chuyển rời đến Tiểu Cửu trên mặt. Thần tình phức tạp nhìn lấy nàng. Tiểu Cửu buông ra Diệp Thiếu Dương cánh tay, đi về trước một bước, hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc chúc câu, vạn phúc. Nói rằng, chủ mẫu ở trên, chịu Tiểu Cửu cúi đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc chính mình cũng kinh ngạc, vạn yêu chi chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, không ai bì nổi, trong tam giới, có thể làm cho nàng mắt nhìn thẳng một chút mọi người không nhiều. Lúc nào đối người như thế khum núm qua, Hồ Vương nghiêm trọng, ta không đảm đương nổi, Nhuế Lãnh Ngọc bình tĩnh hồi nói. Tiểu Cửu khẽ cười nói, ta là Thiếu Dương yêu bộc, ngươi là vợ hắn, dĩ nhiên chính là ta chủ mẫu, như thế nào lại không đảm đương nổi, chủ mẫu khả năng không biết, ta là rất ưa thích Thiếu Dương, đã từng có kìm lòng không được, nhưng ta khó từng có ý đồ không an phận. Tiểu Cửu thầm nghĩ chủ mẫu có thể cùng Thiếu Dương cùng một chỗ, làm một đôi chân chính phu thê. Tiểu Cửu nguyện làm nhị vị tỳ nữ, bên người tứ phụng liền đã đầy đủ, nếu chủ mẫu đến lúc đó ghét bỏ, Tiểu Cửu cũng có thể trở lại Thanh Khâu Sơn, cùng Thiếu Dương không gặp nhau nữa, cũng không hẳn là không thể, cũng xin chủ mẫu vậy do bản tâm, không cần làm ra nhường hối hận của mình sự tình. Tiểu Cửu lời nói này nói chí tình chí nghĩa, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng thân là yêu vương, chưa từng dùng loại này giọng điệu đối người ta nói chuyện. Thậm chí có chút thấp kém, hắn đương nhiên minh bạch, Tiểu Cửu làm như thế, hoàn toàn là vì mình, bằng không nàng hà tất làm oan chính mình, cùng một cái cùng nàng hoàn toàn không liên quan gì nữ nhân đi nói những thứ này. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tiểu Cửu, trong lúc nhất thời ngơ ngác không nói, dạng này một cô nương, mặc kệ là người hay là yêu, cuối cùng là xứng đôi Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng chua xót mà nghĩ lấy, chí ít, có thể cho chính mình yên tâm đi. Lãnh Ngọc, ngươi tại sao muốn nói như thế? Ngươi sợ cái gì? Ta đã nghĩ đến biện pháp, tỉ như có thể dẫn ngươi đi Sơn Hà xã tác đồ bên trong. Không ai hội đuổi giết được nơi đó. Căn bản không cần sợ. Diệp Thiếu Dương một tay ở trong túi nắm bắt nàng mệnh kết trừ. Đi qua thần thức đối nàng nói rằng, thần thức không phải pháp thuật, cũng sẽ không bị người cảm thấy được. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy, thế nhưng không trả lời hắn. Trốn ở trong bản vẽ thế giới, nghe vào không sai, nhưng này dù sao cũng là nhân gian. Có thể một mực trốn ở nơi đó sao? Còn có, Thiếu Dương, ngươi lẽ nào quên chính mình trách nhiệm à? Ngươi là ứng kiếp chi nhân, tại sao có thể vì ta mà quên chính mình trách nhiệm? Chớ đừng nói chi là, Hậu Khanh tuyệt sẽ không nhường ta đi với ngươi. Thật đến một bước kia, sợ rằng sẽ phát sinh không thể dự đoán hậu quả đáng sợ. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, tận lực dùng thanh âm lạnh như băng đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, Thiếu Dương, ngươi đi đi, ngươi cùng Hồ Vương cùng một chỗ đi. Hồ Vượng trợn to hai mắt nói rằng, vì sao ở chung với ta? Ta mặc dù có thể với hắn làm huynh đệ, nhưng cũng không thể thay thế được ngươi a. Đoàn người đều sững sờ một chút, lập tức minh bạch Hồ Vượng là bà Hồ Vương, hai chữ nghe thành tên mình. Cái này vốn là một kiện rất buồn cười nhạc đệm. Nhưng trước mắt căn bản không người cười được. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói rằng, ta không thể không có Tiểu Cửu, nhưng là không thể không có ngươi. Chúng ta thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, chính là vì tìm ngươi trở về. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi không đi. Nhuế Lãnh Ngọc cúi thấp đầu không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, thật, ta cái gì cũng biết. Ta biết ngươi là vì ta mới làm như thế. Thế nhưng, ta cái gì còn không sợ. Mọi người cho chúng ta, cũng cái gì còn không sợ. Ta sợ nhất chính là chính ngươi buông tha. Lãnh Ngọc, ta trải qua gian khổ đi tới nơi này, chính là vì mang ngươi trở về. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta nghĩ biện pháp luôn là có. Nhuế Lãnh Ngọc cúi thấp đầu, không dám nâng lên. Hậu Khanh ở một bên cười nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi có biện pháp nào có thể mang đi nàng? Ta ngược lại là muốn biết rõ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, muốn thế nào ngươi mới có thể để cho ta mang nàng đi? Nếu có điều kiện, ngươi mở một cái. Hậu Khanh lắc đầu, không có thương lượng, hoặc là các ngươi đi, lưu lại Lãnh Ngọc, nếu không mọi người liền một chỗ hủy diệt. Diệp Thiếu Dương, đã đến một bước này, mọi người chúng ta đều không có đường quay về. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Hồ Vượng, nói rằng, ngươi biết rõ làm sao mở ra kết giới, ngươi dẫn bọn hắn đi. Hồ Vượng do dự mà, cùng lúc, hắn muốn bảo đảm Nhuế Lãnh Ngọc an toàn, cùng lúc lại nhớ nàng có thể cùng Diệp Thiếu Dương trở về. Thế nhưng trước mắt mâu thuẫn tập hợp, hắn cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đối Hồ Vượng nói, người trước mang Tiểu Cửu đi ra ngoài, ta khuyên nữa khuyên nàng. Tiểu Cửu lập tức nói rằng, Thiếu Dương không muốn. Diệp Thiếu Dương hai tay đặt tại bả vai nàng bên trên, đi qua thần thức đối nàng nói rằng, Tiểu Cửu, ngươi nghe ta một lần, nơi đây căn bản không thể đánh đấu, ngươi ở lại chỗ này ngược lại nhường ta phân tâm, các ngươi đi ra ngoài trước, vừa lúc cũng giúp ta sạch xuống trở về đường. Thật là ngươi, ngươi sẽ không cần đồng quy vu tận a? Đương nhiên sẽ không, ta làm sao có thể cầm Lãnh Ngọc tính mệnh nói đùa. Tiểu Cửu nghĩ cũng phải, nói rằng, ta ngay tại phía trên chờ ngươi, một khi có tình huống gì, ngươi nhất định lập tức nói cho ta biết. Thiếu Dương, ta, vô luận phát sinh cái gì, ta đều hội cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy động dung, mím môi, hướng nàng gật đầu, đối Hồ Vượng nói, anh vợ, mang Tiểu Cửu đi lên. Hậu Khanh nỗ lực ngăn cản, Nhuế Lãnh Ngọc nói, để bọn hắn đi tốt, có ta ở đây cái này, ngươi còn sợ Thiếu Dương động thủ sao? Hậu Khanh là có chút không yên lòng, nhưng coi như là hắn, hiện tại cũng không cách nào ngăn cản Diệp Thiếu Dương làm cái gì. Dù sao chính hắn cũng không ở nơi này động thủ. Hồ Vượng mở ra kết giới, mang theo Tiểu Cửu cùng nhau bay ra đi. Phong ấn một lần nữa cứng lại, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, hướng Hậu Khanh nhún nhún vai, chậm rãi đi tới, nói, hiện tại liền ba người chúng ta, ngươi muốn làm gì? Hậu Khanh nhất thời khẩn trương, nói, ngươi lại tiến lên một bước, ta liền giết nàng, ngươi sẽ không? Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi bảo hộ nàng lâu như vậy, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đối nàng ra tay? Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi phía trước tới gần, hắn đoán không sai, Hậu Khanh tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền giết Nhuế Lãnh Ngọc. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm phép, không thể làm gì khác hơn là bắt giữ Nhuế Lãnh Ngọc. Không ngừng lùi lại, Diệp Thiếu Dương từng bước ép sát, Hậu Khanh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là một tay đè xuống Nhuế Lãnh Ngọc. Vòng quanh bên trong tướng thần thi thể hình thành ngọn núi xoay tròn. Ba người đều không thể động thủ, một cái thi vương, một cái thượng tiên, một cái chuyển thế quỷ đồng. Cái này ba cái tại tam giới lục đạo bên trong đều hết sức quan trọng nhân vật. Lúc này hoàn toàn giống như người bình thường một dạng, vòng quanh ngọn núi bắt lấy mê tàng đến,